Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, bị đuổi giết. Một bên mạnh, một bên yếu, sẽ chỉ làm cường giả mạnh hơn, người yếu yếu hơn, mà lại cửu đầu sư tử hiện tại đã mất đi tranh hùng chi tâm. Hắn càng là thoái ý đại giảm, cho nên trong nháy mắt, hắn thì hướng về nơi xa bỏ chạy. Mà Bạch Vũ đại ám hắc thiên phạm vi có hạn, làm cửu đầu sư tử ra hiện lúc ở bên ngoài, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì lúc này cửu đầu sư tử chỉ có 7 cái đầu sư tử, mặt khác 2 cái đầu sư tử hoàn toàn bị đánh cho nổ nát, ở tại mặt khác 2 cái oanh bạo đầu sư tử dưới, chỉ có 2 cái cổ cuồn cuộn hướng ra phía ngoài chảy kim sắc máu tươi. Cửu đầu sư tử nhất tộc không gì hơn cái này. Bạch Vũ trong mắt tràn đầy thật sâu khinh thường. Ngươi dám tìm thần vương cảnh cường giả đánh lén ta. Cửu đầu sư tử vô cùng biệt khuất. Hắn vừa vốn là ở vào thượng phong. Kết quả chính là bởi vì có một đạo thần vương cấp thần hồn uy áp, cho nên hắn mới trong nháy mắt bị Bạch Vũ thừa cơ cấp đánh lén thành công. Ha ha, cửu đầu sư tử tộc kiêu ngạo đâu. Cửu đầu sư tử tộc không gì hơn cái này. Sau khi nói xong, Bạch Vũ trong mi tâm thì bay ra một cái tiểu nhân đến. Đây chính là thần hồn của hắn tiểu nhân. Lúc này cái này tiểu nhân dâng lên chính là thần vương cấp uy áp. Ngươi, cửu đầu sư tử chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ lại có cường đại như thế thần hồn chi lực. Nếu như đối phương có cường đại như vậy thần hồn chi lực, hắn tại sao cùng đối phương quyết đấu? Sau cùng đều không tránh được vừa chết a. Ta sư Việt biểu thị không phục. Ngươi nói, ngươi là vị nào thần vương cảnh lão quái? Đựng thực lực thấp, chuẩn bị đến ngược sát ta. Ta phủ thành chủ, dù nói thế nào, cũng cùng ngươi không thù oán niệm. Ngươi vì sao muốn như thế? Lúc này người phía dưới, theo sư Việt lời ra khỏi miệng, cũng biến thành lòng đầy căm phẫn tới. Bọn họ không nghĩ tới, cùng sư Việt đổ đấu người lại là thần vương cảnh cường giả. Nói như vậy, sư Việt căn bản cũng không có nửa chút cơ hội. Gian lận, ta phản đối. Vô số đạo gào thét âm thanh vang lên. Thậm chí lúc này trên bầu trời chuyên môn phụ trách kết giới 2 vị thần vương cảnh cường giả đều xuất hiện. Lúc này 2 người nhìn phía dưới Bạch Vũ sắc mặt rét run. Từ đâu tới kẻ xấu, dám đến ta thú vương thành quấy rối. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Sau khi nói xong, cái này thần vương cảnh cường giả liền muốn nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đập tới, từ đó đem Bạch Vũ mạt sát. Hắn nhưng là đạt được trưởng quỹ lệnh, vô luận như thế nào không thể làm cho Bạch Vũ còn sống rời đi sàn quyết đấu. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ngươi không biết tùy tiện xuất thủ hội vì chính mình mang đến dạng gì hậu quả sao? Bạch Vũ thanh âm có chút lạnh. Hắn nhìn lấy vị này thần vương cảnh cường giả, không có nửa điểm khiếp ý. Đối diện thần vương cảnh cường giả, trong nháy mắt nắm chắc không được Bạch Vũ mà nói thật giả. Nếu như hắn thật công kích Bạch Vũ, mà nếu như Bạch Vũ bóng lưng so thú vương thành thành chủ còn mạnh hơn, vậy liền tuyệt đối không phải hắn có thể gánh chịu. Nếu như vậy, không chỉ có sẽ vì chính hắn mang đến tai nạn, thậm chí toàn bộ sàn quyết đấu đều lại bởi vì xuất thủ của hắn mà mang đến tai nạn. Người đến cùng là ai? Vị này thần vương cường giả trong nháy mắt thu tay lại, trong ánh mắt kinh nghi bất định, Bạch Vũ rút đi trên người thần quang, sau đó thì lộ ra hắn vốn là diện mục. Khi tất cả người nhìn đến Bạch Vũ thời điểm, thì hít vào một ngụm khí lạnh. Là hắn, là ngươi. Có giật mình, có phẫn nộ, bởi vì nơi này không ít người đều là gặp qua Bạch Vũ bản nhân, cũng là Bạch Vũ lừa tất cả mọi người thiên tài địa bảo. Chỉ ít, tất cả mọi người là cho là như vậy, hắn là cái kia cái lừa gạt. Đột nhiên có người kêu lớn, lập tức toàn trường người cũng bắt đầu kêu gào. Cái này lại không trách những người này muốn như vậy gọi. Phải biết, một cái nửa bước thần vương cường giả bị hắn thần linh cảnh tu vi cấp chém giết, nói cái gì những người này cũng sẽ không tin tưởng. cho nên những người này tình nguyện tin tưởng đây là một cái thần vương cảnh lão quái đến giả heo ăn thịt hổ, vì chính là lừa gạt mọi người thiên tài địa bảo. Ha ha, nguyên lai là lường gạt. Vị này thần vương cảnh cường giả tâm lý trong nháy mắt thì vô cùng quyết tâm. Bạch Vũ sắc mặt càng thêm âm lãnh. Lập tức hắn mở miệng nói. Đây chính là các ngươi sàn quyết đấu quy tắc A. Ta thắng. Ta chính là tên lừa đảo. Ta thua. Ta đáng chết. Đúng không? Đối diện thần vương cường giả nao nao. Lập tức mở miệng nói. Tự nhiên không phải như vậy. Đã ngươi là tên lừa đảo. Vậy liền không tại chúng ta sàn quyết đấu quy tắc bên trong. Hàng năm đều có không ít người đến chúng ta sàn quyết đấu lừa gạt tiền. Nhưng là ngươi là người thứ nhất lừa gạt tiền thần vương cảnh cường giả. Hôm nay, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Vị này thần vương cảnh cường giả đứng dậy. Mà cân nhắc đến Bạch Vũ là thần vương cảnh cường giả. Sàn quyết đấu một vị khác thần vương cảnh cường giả cũng bay ra. Bạch Vũ đối mặt hai vị thần vương cảnh cường giả uy áp. Chậm rãi mà nói. Cười to nói. Ha ha. Các ngươi nói ta là tên lừa đảo. Chỉ là bởi vì ghen ghét ta một cái thần linh cảnh người. Đánh bại trong lòng các ngươi thần thoại. Các ngươi lên tâm tư đố kỵ ý đi. Ta thực lực chân thật đến cùng như thế nào. Chắc hẳn hai vị so với ai khác đều rõ ràng. Còn có. Đã mọi người cảm thấy ta là thần vương cảnh lão quái. Không ngại nhìn xem ta cốt linh như thế nào. Hai người vốn là hiếu thắng giết Bạch Vũ. Nếu để cho đến Bạch Vũ chân chính đem hắn cốt linh cấp bày ra. Như vậy toàn bộ sàn quyết đấu mặt. Đều ném sạch. Cho nên hôm nay bọn họ sẽ không cho Bạch Vũ cơ hội. Bọn họ muốn trực tiếp cường lực trấn áp Bạch Vũ. Làm cho Bạch Vũ căn bản không có cơ hội phản kháng. Chết. Hai người có ngập trời trưởng lực đánh ra. Thậm chí kết giới đều tại cái này trưởng ấn bên trong lung lay sắp đổ. Làm càn. Thế mà, mọi người ở đây coi là Bạch Vũ sắp chết tại cái này dưới lòng bàn tay thời điểm. Một đạo vô hình uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra. Đạo này uy áp mạnh. Để đến vô số thực lực thấp người. Thậm chí đều nằm dạp trên mặt đất. Sau đó một bóng người trống rỗng xuất hiện tại sàn quyết đấu phía trên. Sau đó hắn nhẹ nhàng một phất ống tay áo. Hai vị thần vương cường giả cường thế nhất kích. Trực tiếp bị hắn cái này hời hợt nhất kích cấp hất ra. Lỗ đại sư. Hai vị thần vương cảnh cường giả bắt đầu còn đang suy nghĩ người nào dám ở chỗ này nói như thế. Thế mà giờ khắc này. Bọn họ trong nháy mắt giống như là gặp quỷ đồng dạng nhìn lấy lỗ đại sư. Không tệ. Người này cũng là Ngưu Tiểu Khai mời tới lỗ đại sư. Luyện khí công hội lỗ đại sư. Thế nào? Các ngươi là muốn không duyên cớ vô địch giết người? Lỗ đại sư câu nói đầu tiên. Liền để đến trong không khí tràn ngập một cỗ hơi lạnh. Cho dù là hai vị này thần vương cảnh cường giả. Lúc này cũng bay thẳng đến mặt đất đến. Lập tức đứng vững. Trên người của hai người đều có mồ hôi lạnh nhảy lên. Một người trong đó mở miệng nói ra. Lỗ đại sư. Tại hạ tuyệt đối không có ý tứ này. Ta hoàn toàn không biết hắn cùng ngài có quan hệ. Nếu như biết, liền xem như cho ta mượn 10 cái lá gan. Ta cũng không dám ra tay với hắn a. Hiện tại cái này thần vương cảnh cường giả thật sự là có tìm. Một khối đậu hũ đâm chết xúc động. Lỗ đại sư thân phận. Hoàn toàn có thể cùng phủ thành chủ tương đề tịnh luận. Hắn là cái nào cũng không dám đắc tội a. Đã không dám ra tay. Cái này quyết đấu liền tiếp tục đi. Miêu Mộ Tiên, trước tiên đem ngươi cốt linh cấp mọi người nhìn một cái đi. Miễn cho rơi xuống nhân khẩu đầu lưỡi. Lỗ đại sư, trong nháy mắt đem hai vị này thần vương cảnh cường giả dọa cho một gần chết. Muốn là tiếp tục chiến đấu, cái kia sư Việt hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó phủ thành chủ quay xuống tới. Hai người bọn họ đồng dạng không đảm đương nổi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.